Yêu Hận Hận Yêu, chương 17:17, kế hoạch bỏ trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chủ Giang người kia vẫn tiếp tục gọi Giang Thùy Dương bằng cái xưng hô thân thuộc kia. Anh, đến rồi sao? Giang Thùy Dương nhìn người đàn ông đang đứng phía sau mình, mấp máy môi khẽ hỏi. Anh ta là Văn Hảo, một người đã đi theo gia đình cô từ rất lâu rồi. Cả bố và mẹ cô đều thích người này. Tuy anh ta chỉ là nhân viên nhưng rất hay được bố mẹ cô mời đến nhà ăn cơm. Thế nên ở Giang gia từ trên xuống dưới không ai là không biết anh ta cả. Hay nói cách khác anh ta cũng chính là một phần của gia đình cô. Cô chủ Giang, tôi xin lỗi. Tôi không lái xe đưa họ đi. Là lỗi tại tôi nên họ mới xảy ra tai nạn. Văn Hảo nhìn thấy Giang Thùy Dương bao nhiêu cảm xúc cũng không thể giữ được nữa. Giang Thùy Dương nhìn anh ấy. Anh ấy làm gì có lỗi gì đâu kia chứ. Người có lỗi vốn là người khác kia mà, không phải lỗi của anh, Giang Thùy Dương khẽ nói. Văn Hảo vẫn còn nghĩ Giang Thùy Dương chỉ an ủi mình thế thôi nên vẫn cứ khóc mãi, trong lòng không thôi tự trách. Vốn dĩ hôm đó ông bà Giang đã gọi anh ấy đến đưa ông bà tới công ty nhưng anh ta lúc đó lại công ty quá rối. Anh ấy không thể quay về biệt thự nhà họ Giang nên mới gây ra hậu quả như vậy. Văn Hảo, Giang Thùy Dương quay qua nhìn anh ta. Cô không biết bản thân mình có thể tin tưởng được Văn Hạo hay không nữa nhưng hiện tại cô chỉ có một mình và cô cần một người cùng cô, cùng với cô lấy lại Giang Thị bị mất. Cô không hiểu rõ về Văn Hạo nhưng cô tin vào mắt nhìn người của bố mẹ cô. Người mà bố mẹ cô tin tưởng thì chắc chắn là người cô có thể tin tưởng được. Cô chủ Giang, cô cũng đừng quá đau buồn, ông bà Giang ở trên đó nhất định sẽ phù hộ cho cô mà. Văn Hạo miệng thì khuyên nhủ Giang Thùy Dương đừng đau buồn quá nhưng anh ta cũng đau buồn nào có kém gì cô. Bố mẹ tôi gặp tai nạn không phải lỗi tại anh. Không, là tại tôi không về chở họ đi. Là có kẻ đứng sau dàn dựng vụ tai nạn này, Giang Thùy Dương ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Văn Hạo. Anh ấy đang khóc cũng phải bàng hoàng nhìn cô, lại nhìn lên di ảnh của bố mẹ cô ở trên kia. Anh ấy ban đầu có phần không tin nhưng Giang Thùy Dương đã nói như vậy rồi thì sao có thể là sai được. Cô chủ chắc không, là kẻ nào? Và Hảo hỏi lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Hiện tại tôi vẫn đang tìm kẻ đó nhưng chưa có kết quả. Thế sao cô lại biết ông bà chủ là bị người ta hãm hại? Gia đình Thùy Dương hít một hơi thật sâu, là Lục Thiên Ngôn nói với tôi. Anh ta còn cho tôi xem đoạn ghi hình lúc vụ tai nạn xảy ra nữa. Chiếc xe đó giống như không may đâm vào xe của bố mẹ tôi nhưng rõ ràng là xe của bố mẹ tôi đã né sang một bên rồi nhưng mà vẫn bị đâm trúng. Công an nói là do tên kia say rượu nhưng tôi, Giang Thùy Dương không cam tâm nhưng cô nghiêng về ý kiến của Lục Thiên Môn hơn. Vậy chúng ta cùng nhau tìm kẻ đó đi. Cũng có thể là không có kẻ đứng sau như suy đoán của cô và Lục Thiên Môn nhưng chúng ta cứ tìm thử đi, Văn Hạo cương quyết nói. Thật ra chẳng cần anh ấy phải đề nghị như vậy thì cô cũng sẽ tự mình đi điều tra lại về vụ này thôi. Nhưng hiện tại cô và anh ấy vẫn còn rất nhiều việc khác nữa, cũng quan trọng không kém. Nhưng trước đó tôi muốn lại Giang Thị trước. Giang Thị là cơ ngơi là cả đời vất vả của bố mẹ tôi. Tôi không muốn nó rơi vào tay của kẻ khác đâu. Giang Thùy Dương nhìn Văn Hạo, ánh mắt như muốn nhờ vả anh ta. Lấy lại Giang Thị sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Hảo từ đầu cũng muốn lấy lại Giang Thị nhưng Giang Thị hiện tại đã bị rơi vào tay kẻ khác, ngay cả tên công ty cũng bị thay đổi, bọn họ bây giờ chỉ có hai người, địa vị lại không có, muốn lấy lại thì phải dùng gì để lấy lại. Tôi biết là cô muốn lấy lại Giang Thị, và tôi cũng có ý định giống như cô nhưng hiện tại Giang Thị đã bị người khác thu mua rồi. Lục Thị là người giúp cho cuộc mua bán này trở lên nhanh hơn. Tôi vốn còn nghĩ Lục Thị sẽ giúp chúng ta nhưng không hiểu vì sao lại. Văn Hạo đắn đo nhìn Giang Thùy Dương. Anh ấy vẫn chưa biết những chuyện xảy ra giữa Lục Thiên Ngôn và Giang Thùy Dương nên không dám nghi ngờ Lục Thiên Ngôn. Nhưng rõ ràng nếu như Lục Thị muốn giúp thì chắc chắn bọn họ đã có thể giữ lại được Giang Thị rồi nhưng Lục Thiên Ngôn lại thẳng tay tặng Giang Thị cho một kẻ khác. Lục Thiên Ngôn, lại là Lục Thiên muốn triệt đường sống của cô, Giang Thùy Dương nắm chặt tay. Trong lòng lại càng tức giận Lục Thiên Ngôn hơn nữa. Lục Thiên Ngôn không chỉ khiến cho Giang Thị phá sản mà còn muốn triệt đường sống của nó, dám thẳng tay tặng nó cho người khác. Anh ta làm gì có cái quyền đó? Nếu như anh ta đã làm đủ mọi cách để phá hủy Giang Thị thì cô nhất định phải gây dựng lại Giang Thị của bố mẹ cô. Văn Hảo, từ giờ trở đi, Lục Thị và Lục Thiên Ngôn chính là kẻ thù của chúng ta. kẻ thù của bố mẹ tôi và cả của Giang Thị nữa. Văn Hảo hơi hoang mang khi nghe Giang Thủy Dương nói như thế. Anh ta vẫn chưa hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện ra sao, Giang Thủy Dương đã nói tiếp. Có những chuyện tạm thời bây giờ tôi chưa thể nói rõ được với anh, nhưng mà chúng ta nhất định phải lấy lịa Giang Thị đã mất và khôi phục về sự hưng thịnh trước kia. Còn nữa, chúng ta cũng phải tìm ra nguyên nhân, sự thật đằng sau cái chết của bố mẹ tôi nữa. Cậu có đồng ý muốn giúp tôi không? Giang Thủy Dương nhìn thẳng vào trong mắt của Văn Hạo đề nghị. Cô biết để làm được tất cả những việc này thì sẽ mất rất nhiều thời gian, vậy nên cô cần Văn Hạo xác nhận lại lần cuối xem có thật sự muốn nghe theo cô không. Nếu anh ta đồng ý thì tốt, nhưng nếu không đồng ý cũng không sao. Cô dù cho không có ai bên cạnh cũng nhất phải làm. Vốn cô còn nghĩ Văn Hảo sẽ do dự, nhưng không, Văn Hảo không chút do dự, nghe cô đề nghị như thế ngay lập tức đã gật đầu đồng ý ngay. Tôi đồng ý với cô chủ, ông bà Giang là hai người có ơn với tôi đã tự hứa với lòng nhất định phải sống hết lòng với họ, bây giờ họ mất rồi, tôi sẽ theo cô, sẽ hết lòng với cô, thay họ chăm lo cho cô, cùng cô đòi lại hết những gì kẻ khác đã lấy của họ. Văn Hảo bước lại gần bên Giang Thủy Dương. Đau lòng ôm cô vào trong lòng, Giang Thủy Dương cũng chẳng né tránh cái ôm của anh ta, thậm chí còn không kiểm soát được bản thân mà tựa hần người vào anh ta khóc lớn. Nhưng còn Lục Thiên Ngôn, chúng ta không thể đối đầu được với anh ta nếu như cô chủ vẫn còn là vợ của anh ta. Sẽ, Văn Hạo buông Giang Thủy Dương ra, nghiêm túc hỏi ý định tiếp theo của cô. Tôi muốn ly hôn nhưng anh ta không đồng ý, vậy nên chúng ta cần phải có một kế hoạch thật hoàn hảo để cho tôi bỏ trốn trước đã. Giang Thủy Dương nói ra ý định của bản thân. Cái này tôi sẽ lo liệu ổn thỏa thôi. Nhưng mà, chúng ta sẽ không thể đi hai người được đâu. Trước khi tôi trốn thoát, tôi cần anh đi đón một người trước đã. Cách chương.